sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 11, góc truyện audio.com. Quý Dương cũng căng thẳng, cậu hoàn toàn không nghĩ là Louis sẽ để ý một chuyện còn con như vậy, dù sao chuyện này chẳng có thiệt hại thực chất gì cho Louis, cậu lười xem livestream của Tiền Trinh, dứt khoát để qua một bên nghe tiếng thôi, nghe xem gã ta có thể nói mấy câu xàm xí nào. Sau đó cùng Lô Hạo và Viên Hiểu Huy chen nhau hồi hộp xem livestream của Louis. Game bắt đầu đếm ngược, khu bình luận chợt bay qua một mảnh 2333. Ha ha ha, nhìn tên phòng livestream của Louis, làm tôi mắc cười muốn chết. Phụt thánh là đây ha ha ha, cố ý tuyệt đối là cố ý ha ha ha, tay nghề châm chọc không ai bằng. Lúc này Quý Dương mới dương mắt nhìn, ban đầu còn nghi ngờ, sau khi liếc cũng phun theo. Louis không biết từ lúc nào đã đổi tên phòng vạn năm không đổi thành. Dạy bạn giết Tiền Trinh như thế nào, rõ ràng là trào phúng tên phòng của Tiền Trinh khi livestream hồi sáng. Viên Hiểu Huy vỗ vai Quý Dương. Cảm động trời đất mà tao đột nhiên phát hiện thằng fan cuồng như mày không cần làm gì hết, fan cuồng hạnh phúc nhất thế giới cùng lắm cũng chỉ có thế thôi, có chính chủ che chở như vậy. Quý Dương mê mang, phấn khích đỏ mặt, đập tao một phát tao sợ tao đang nằm mơ. Lô Hạo bất ngờ đâm sau lưng cậu, mày nhìn mày có đang nằm mơ không? Quý Dương gào một tiếng suýt nữa nhảy dựng lên, nhưng trên mặt cũng lộ vẻ hạnh phúc. Không phải là mơ, vậy mà lại là thật, không phải là mơ, loại cảm giác hồng nhan họa thủy không hiểu ra sao này ha ha ha ha, sao lại sung sướng vậy nhỉ? Louis thật sự muốn ra mặt vì mình, dù cho Dương lý trí cảm thấy đây là nguyên do mà Louis có nhắc qua trong video, nhưng Dương não phẳng vẫn không nhịn được mà nhảy múa ở trong đầu, vui sướng suýt bay lên trời. Mà bên kia theo tiếng game nhắc nhở, game chính thức bắt đầu. Mọi người nín thở yên lặng, tầm mắt theo sát nhân vật mà Louis thao tác, chỉ sợ bỏ qua một chút. Mặc dù theo khách quan thì thực lực giữa hai bên có chênh lệch, nhưng chênh lệch giữa anh hùng cũng lớn đến mức không thể khinh thường. Tiền Trinh ỷ vào ưu thế của nhân vật mình mà đánh rất hung mãnh, gần như nhốt Louis ở dưới tháp không thể động đậy. Nhưng Louis hoàn toàn không nằm trên thế yếu, đầu tiên là không rơi máu vì binh tuyến, thứ hai là tháp giảm máu cũng không gắt. Thậm chí có mấy lần chịu đựng binh tuyến, máu của Tiền Trinh giảm còn nhiều hơn Louis. Có lẽ là vì Louis làm phụ trợ da dày hơn, nhưng hơn thế nữa, người xem cũng nhìn ra nguyên nhân là do phần lớn kỹ năng của Tiền Trinh không hề đánh trúng anh hùng mà Louis thao tác. Anh hùng của Tiền Trinh tuy có sát thương cao, kỹ năng cũng nhạy bén, nhưng cần phải lựa chọn tinh chuẩn và thao tác đúng thời cơ. Nếu như không làm được điểm này hoặc là anh hùng của đối phương có phân đoán tốt trước thì thật sự không thể đánh ra sát thương cao được. Nhưng dù cho có lý luận logic này, người thật sự có thể thao tác được vậy đã hiếm lại càng hiếm hơn, có thần mới làm được. Người xem lúc nãy còn lo lắng hiển nhiên đều thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa quay về trạng thái bình thường mỗi khi xem Louis livestream. Phải gửi lời xin lỗi cho Louis, cảm thấy là do mình đánh giá thấp hắn ha ha. Phán đoán của tôi so với Louis, vẫn còn quá non. Góc truyện audio.com. Tiền Trinh vốn muốn áp chế binh tuyến để có được áp chế tốt nhất nhưng mục đích lại không thành công, sức mạnh của gã rõ ràng đã bắt đầu không đủ. Má nó, gã không nhịn được mà chửi bậy một câu. Khu bình luận phòng livestream của gã lập tức có một đống người chế giễu. Ui cha cha, sao lại nghe thấy có ai đó không ổn nhỉ? Streamer vẫn còn quá non, chú nghĩ Louis chơi lâu như vậy còn gặp ít đại thần à, chú cũng muốn giết hắn, đúng là không biết tự lượng sức. Trốn nhanh, không xem thao tác này. Hay mát, thật ra nói đúng thì thao tác của Tiền Trinh chẳng hề kém, thậm chí có thể coi như là trình độ trên trung bình. Thế nhưng mấu chốt là phải nhìn xem mình đang so sánh với ai. Một Louis bày ra trước mặt gã chẳng thể so sánh, chẳng thể gây hại. Mà trong game, khi trang bị của hai người dần dần ngang nhau, Louis cũng không giới hạn mình dưới tháp nữa, bắt đầu đi ra ngoài. Tiền Trinh bắt lấy cơ hội này, lập tức phát động tấn công hắn, hy vọng có thể một sóng đánh trúng Louis. Ai ngờ đâu tất cả kỹ năng đều phóng lệch, bị phán đoán biến thái và di chuyển VL của Louis dễ dàng tránh thoát. Không chỉ không tạo thiệt hại cho anh hùng của Louis, trái lại còn bị Louis trồng chất thương tổn đánh rớt 1/3 lượng máu. Mà ba kỹ năng một kỹ năng không cần lựa chọn mặc dù có damage increase. Gia tăng thiệt hại cũng phóng chặt vào người Louis, nhưng anh hùng Louis thao tác tuy tấn công không cao, nhưng chiêu lớn vừa vặn là một chiêu giảm sát thương, sau khi mở giảm sát thương tiếp tục đứng tốt với Tiền Trinh, ngược lại dùng tất cả kỹ năng đánh Tiền Trinh chỉ còn có tí máu, cuối cùng chém một cái cho gã chết. Khu bình luận trong phòng livestream lập tức tràn đầy như bị nghiền ép. Mịa nó, lần đầu tiên biết phụ trợ còn có thể giết chết một chiến sĩ. Mở mang hiểu biết 666. Bỗng dưng muốn chơi phụ trợ tôi phải kiềm chế bản thân. hiện trường đánh mặt hàng năm, hệ liệt Louis gạt tôi chơi anh hùng. Trong mười mấy giây chờ đối phương hồi sinh, Louis vừa đầy tháp vừa mở miệng. Tôi chưa từng nghĩ phụ trợ là một vị trí vô dụng, luôn coi thường phụ trợ hoặc cho rằng phụ trợ vô dụng, với trình độ nhận thức này, tôi sợ là nên rút khỏi game này đi thì tốt hơn. Người chuyên chơi phụ trợ trong khu bình luận tuôn trào nước mắt. Cảm động, quá cảm động, tôi đã vì chơi phụ trợ mà bị mắng qua vô số lần. Đúng đúng đúng, rõ ràng là tự mình tìm đường chết, nhất định còn phải trách phụ trợ sơ suất. Từ hôm nay phụ trợ sẽ đứng lên, đây là một ngày mang tính lịch sử. Sao tôi cứ có cảm giác là sắp giấy lên phong trào phụ trợ nhỉ? Tiền tiền tiền Trinh hiển nhiên không vì thế mà chịu phục, ba tòa tháp mới bị Louis đẩy xuống một tòa, gã cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội trở mình. Chả biết tụi bay đang khoe cái gì? Tiền tiền tiền Trinh nói với micro, giọng điệu bực mình nói. Chỉ là mấy thao tác cơ bản, fan của ai đó đúng là khoác lác như thần. Trong khu bình luận thấy không vừa mắt, ui ui ui, thao tác cơ bản mà cũng có thể bị một phụ trợ giết chết, streamer ghê gớm quá nhỉ. Streamer này sợ là level sắt vụn đi, nổ lòng rồi ha ha ha, ahihi tôi thích khoe đó, thần L của tôi là vô địch. Góc chuyện audio.com, tiền tiền tiền Trinh đã biết sơ thao tác của Louis, lần tấn công thứ hai rõ ràng là đã cẩn thận hơn nhiều, nhưng không nghĩ tới lần này Louis lại lập tức thay đổi cách tấn công, từ phòng thủ chuyển thành tấn công cũng nhanh chóng phối hợp vị trí di chuyển và ỷ vào ưu thế da dày không sợ đánh của mình, trong vòng một phút ngắn ngủi, anh hùng của tiền tiền tiền Trinh dính chưởng lần hai. Thời gian hồi sinh lần này tận 30 giây, tất cả binh tuyến đều mất hết, rõ ràng là thiết tấu GG. Good game, chơi rất tốt, tiền tiền tiền Trinh nghẹn lâu cuối cùng không nhịn được nữa, chửi ầm lên. Tao fuck cái đếch gì, fan với streamer chung một đức hạnh, người theo đuôi lên trời, nghĩ mình đặc biệt lắm hả? Giờ phút này, khu bình luận đã bỏ hết suy nghĩ Louis sẽ thất bại, nên không hề bận lòng mà châm chọc tiền tiền tiền Trinh. Vua mạnh miệng thoáng thoáng qua, vua mạnh miệng thoáng thoáng qua. Admin ơi admin à, ở đây có streamer chửi bậy người ta lúc livestream kia. Trong phòng livestream của Louis thì là một bầu không khí xuân xanh tươi đẹp. Đúng là không làm fan nhầm người, mỗi ngày xem livestream cũng có thể học được thao tác mới. Lầu trên, rất tiếc là thao tác của L nhìn dễ mà học khó. Đừng cản tôi muốn gả cho Louis a, anh dai lầu trên đừng nghịch. Tần Lộ Dịch hơi điều chỉnh micro, nói với người xem. Tôi nhớ lúc trước đã nói qua một lần, chuyện Dương Dương giết tôi 5 lần là do tôi gặp sự cố, không liên quan gì đến anh ấy, tôi không biết là vẫn còn nhiều người xoắn xuýt với anh ấy như vậy, tôi hy vọng mọi người đừng làm ảnh hưởng trải nghiệm game của người khác, dù sao thì anh ấy cũng không có sai. Quý Dương ngồi ở bên kia máy tính, bởi vì Louis đọc rõ từng chữ nên không hiểu sao hai chữ. Dương Dương, mang theo chút gần gũi ấy đột nhiên làm cậu giật mình, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Đối diện là một người xa lạ, vì sao lại có cảm giác thân thiết kỳ quái này? Quý Dương mở to hai mắt cảm thấy vấn đề này rất là khó hiểu. Trong khu bình luận thì lại phấp phới ảo tưởng theo lời của Louis. Thật sự không phải là tôi nghĩ nhiều à, sao cứ có cảm giác Dương Dương này rất đặc biệt nhỉ? Đặc biệt, một tần suất Dương Dương xuất hiện thiệt cao, hơn nữa thật sự giống hệt giận dữ vì hồng nhan mà. Chí phải, chưa từng thấy Louis livestream sớm qua kết quả lại vì thách đấu chút giận cho Dương Dương. Mé ảo tưởng chuyện dài 10 vạn chữ thêm cảnh giường chiếu, streamer bá đạo ích phụ trợ thẹn thùng. Cho chế cây viết, đừng dừng lại, không chỉ có người trong khu bình luận ảo tưởng không ngừng, sau này trên Weibo cũng có người truyền phim liên quan, tiêu đề cũng rất rung động. Louis dạy bạn làm sao để dùng phụ trợ KO, vua chiến đấu một mình KO, knockout đánh hạ. Kết quả nên là một video dạy học, khu bình luận cũng bởi vì liên hệ hai sự kiện trước sau này mà bay cao ảo tưởng đủ loại không thể ngừng. Thậm chí còn có người viết thành chuyện 18 cung cấp cho người đọc. Quý Dương nửa đêm trốn trong ổ chăn đọc mà thiếu chút nữa chảy máu mũi, trong chuyện một người Lộ Dịch và một người Dương Dương, cảm nhận thật sự là quá mạnh mẽ. Cậu ỷ vào Weibo mình không ai biết ở ngoài đời, đen tối xe vài chuyện 18. Góc chuyện audio.com, Dương Dương xoa eo lát đã phất cờ hò reo cho các Sama. Dương Dương xoa eo lát đã áo, Sama là mẹ ruột của em. Chỉ là một nhu nhu a, khà khà khà, luyện viết văn đáng khinh. Cậu mang theo hồi ức 18, tiến vào giấc mơ 18, ngọt ngào, trong mơ bóng lưng của Louis và bóng hình của Tần Lộ Dịch chồng vào nhau, với Quý Dương mà nói thì quả là vui mừng gấp bội. Quý Dương ỉ vào cảnh mơ, đè Tần Lộ Dịch ra muốn hôn, còn đang chu môi, tay Tần Lộ Dịch bỗng nhiên che lại môi cậu, đẩy đầu cậu ra. Mặt hắn phút chốc biến thành ánh sáng trắng hoàn toàn mông lung, mơ hồ không thấy rõ, giọng của Tần Lộ Dịch cũng biến thành của Louis, hắn bóp hai má Quý Dương hung ác nói. cho anh giết tôi 5 lần, anh nói xem phải bồi thường như nào đây. Hắn nói rồi cắn một cái trên má Quý Dương. Quý Dương sợ hết hồn, đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ. May mà chỉ là mơ. Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ, bên trên hiện 11:30 PM. Quý Dương chép miệng hai cái, xoay người ngủ tiếp, quên hẳn đi cái cảnh mơ lúc nãy. Cậu lại không biết trước khi ngủ Tần Lộ Dịch lốt thấy hai bài post mà Quý Dương share theo thói quen nhấn vào xem, sau đó sợ đến mức ngủ không được. Thế mà lại còn có thao tác loại này. Tần Lộ Dịch lần đầu biết được rằng vẫn còn lĩnh vực xa lạ mà mình hoàn toàn không hiểu rõ. Khách chương.